Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 448, gông xiềng. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Liền tại sát na này, trong lúc đó, ma ảnh cảm thụ được một cổ lớn khủng bố, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Thiên địa này, vũ trụ này, cái này thời không. Đây hết thảy đều ở bài xích hắn, đều đang trấn áp hắn, muốn đem hắn ma diệt. Nói ta, thấy sự tình không do người, ma ảnh liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó hắn con mắt không ngừng chuyển động, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hắn vốn cho là trong này là con thỏ, có thể nhưng từ hắn vuốt ve, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cái này thánh linh thạch trong thai dĩ nhiên là một con ác hổ. Tại sao có thể có người gọi kỳ quái như vậy tên? Người xác định ngươi không phải ở lừa gạt ta. Trương Đạo Nhất dừng ở ma ảnh, thản nhiên nói, đích xác là ta. Nhớ năm đó lão phu tung hoành thiên hạ, bởi vì nhiệt tình vì lợi ích chung, thích làm vui người khác, cho nên mới phải một cái như vậy biệt hiệu. Ma ảnh cười theo nói, hắn bén nhạy tâm linh năng đủ cảm ứng được, nếu như một cái không tốt, ngày hôm nay hắn khả năng liền ngỏm tại đây. Một mặt trì hoãn thời gian, ma ảnh một mặt tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hắn là ma tổ cửu đại phân niệm một trong. Tuy là hắn xuất phát từ ma tổ, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã đản sinh ra mình ý thức, đã có mình. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không muốn chết ở chỗ này. Ở chỗ này chết chính là thật chết. Thì ra là thế. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, ngay hắn tiếng nói rơi xuống sát na, ma ảnh thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vạn thiên ma ảnh, đồng thời trốn tới óc sát biên giới. Tiểu tử, cùng lão tổ so với, ngươi còn non một điểm, uống lão phu nước rửa chân đi thôi. Vạn thiên ma ảnh đồng thời càn rỡ cười to, có thể dùng cái này trong óc chư thiên tinh thần đều một trận rung truyền. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, ma ảnh cũng cười không nổi. Hắn hoảng sợ phát hiện, Trương Đạo Nhất thân ảnh rốt cuộc lại ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Hắn phân hóa ra tất cả ma ảnh đều giống như là đang hướng Trương Đạo Nhất. Thấy tình huống như vậy, hắn vội vã biến chuyển phương hướng. Nhưng Trương Đạo Nhất nhưng thủy chung đều ở đây trước mặt của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Trong một sát na, vạn ức tinh thần đấu chuyển, hóa thành nhất tôn cối xay lớn. Vô lượng hủy diệt chi lực thai nghén sinh ra, trực tiếp ma diệt 99% ma ảnh. Chỉ có nhất tôn ma ảnh may mắn tránh khỏi. Đại ca, ta giống như ngươi chỉ đùa một chút, ta không muốn chạy. Ma ảnh thấy vậy, vội vã dừng lại giải thích. Không có nửa phần thân là cao thủ tôn nghiêm. Hắn vốn là ma tổ đại tự tại thiên ma thân. Thiên ma vô tâm, lấy chúng sinh chi tâm làm tâm. Mà hắn càng là thiên ma trong thiên ma, hóa vô vi có, thành một viên tự tại chi tâm. Có này thật tình, tất cả tùy tâm. Cái này ma ảnh lại sinh ra một loại xích tử thật. Không chạy, Trương Đạo nhẹ một chút cười. Không chạy, ma ảnh liền vội vàng gật đầu, rất sợ sau một khắc bị trực tiếp đập chết. Trương Đạo vừa thấy này chậm rãi lắc đầu, sau đó một tay kết ấn, một ấn trừ trên trán ma ảnh. Lần này cực nhanh lại giống thật chậm, có loại quang âm như nước cảm giác. Đùng, một tiếng vang nhỏ, ma ảnh chỉ tuyệt trong lòng của mình phảng phất sinh ra nhất đạo gông xiềng, đưa hắn triệt để khóa kín, không có nửa phần cưỡi ra cơ hội. Có muốn trở thành hay không chân chính ma tổ, thay thế được ngươi bản thể? Sau đó bên tai của hắn truyền đến một trận ôn nhuận mà thanh âm uy nghiêm. Đây chính là Trương Đạo Nhất thanh âm. Muốn, ma ảnh thốt ra, ma tính tự tại, mà hắn thân là thiên ma, tự nhiên sớm có lòng phản loạn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, ma tổ mới thật sự là ma trung chi ma, vì vậy hắn cũng chỉ có thể triệt để thu hồi chính hắn tiểu tâm tư. Mà bây giờ không biết là nguyên nhân gì, trong lòng hắn điểm này ý niệm trong đầu bị không ngừng phóng đại, ngay cả chính hắn đều ức chế không được. Phụng ta làm chủ, ta sau đó để ngươi làm ma tổ. Trương Đạo vừa nói đạo, ngôn ngữ rất là đạm nhiên, có loại đương nhiên cảm giác. Nghe lời nói này, ma ảnh trong lòng gông xiềng run sợ một hồi. Sau đó hắn nạp thủ lĩnh liền bái. Đây là trương đạo nhất lấy luân hồi ấn hóa ra gông xiềng cướp. Dùng cái này cướp có thể phá lỏng người ký. Giao cho gông xiềng, làm cho đối phương không còn cách nào chạy ra hắn trưởng khống. Đây là hắn ở đây giới 20 năm. Tìm hiểu này phương thế giới duy tâm chi đạo phía sau ngộ ra một cái tiểu pháp môn. Ở nơi này dương thần chi đạo tu ý niệm trong đầu thế giới. Ở chưa thành dương thần chi lúc, trong thần hồn có chút kẽ hở sẽ bị kiếp nạn này vô hạn phóng đại. Giống như ma ảnh thay thế được chi tâm. Chỉ cần không thể thần hồn không câu nệ nhất thể, tâm linh tuyên cổ bất động, tất cả đều khó thoát hắn gông xiềng. Phía ngoài trò khôi hài cũng nên kết. Hàng phục ma ảnh, trương đạo vừa nhìn hướng hư không, thấp giọng nỉ non. Cái này thức hải thế giới mặc dù quá khứ hồi lâu, nhưng ngoại giới thời gian ảnh quá đi qua một phần vạn hơi thở. Từ bên ngoài đến xem, ma tổ cũng chỉ là mới vừa vào đến A, mà đang ở ma ảnh tiến vào sát na. Còn có mặt khác ba vị cửu kiếp quỷ tiên, thậm chí có thể coi là nửa bước dương thần cao thủ cũng đồng thời xuất thủ. Ma ảnh có thể phát hiện cái này thánh linh thạch thai bổn nguyên bất phàm. Bọn họ tự nhiên cũng có thể phát hiện, thậm chí ngay cả Thánh Hoàng ngu trong lòng khẳng định cũng có mình bàn tính. Trương đạo nhất tuy là cùng Thánh Hoàng ngu hợp tác, nhưng Thánh Hoàng ngu khẳng định đã ở tính kế cho hắn, muốn tìm kiếm bí mật của hắn, mà bây giờ thánh linh thạch thai còn có nửa khắc thời gian đã đem viên mãn. Vô luận là Thánh Hoàng ngu, vẫn là một ít còn lại tồn tại, cần phải cũng không muốn hắn xuất thế. Nếu không, ma ảnh căn bản không có cơ hội động thủ. Tuy là ngu bây giờ đang ở trấn áp Bỉ Ngạn chi kiều, nhưng muốn phân ra thủ đối phó ma ảnh cũng là lật tay mà thôi. Mà bây giờ ngu không nhúc nhích, nhưng từ ma ảnh động thủ, cũng tất nhiên tồn mình tiểu tâm tư. Ngoại giới xuất thủ ba vị cường giả, nhất tôn như huy hoàng đại nhật, nhất tôn giống như một vòng u nguyệt, mà cuối cùng nhất tôn lại giống như là một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen. Là nhật, nguyệt cùng phệ động thủ, nghĩ không ra thậm chí ngay cả bọn họ ba vị đều bị hấp dẫn đến. Ở phía xa, có người thấy trong chiến trường chợt hiện hạo nhiên dị tượng. Nhất thời cả kinh nói, nhật, nguyệt cùng phệ kỳ thực cũng không phải tên mà là ba danh hiệu. Đời đời tương truyền, mỗi một thế năng thừa này danh xưng giả, không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt thế. Ngày chính là đại nhật trong Thái Dương thần cung cung chủ, mà thắng cũng u nguyệt trong Thái Âm thần cung cung chủ. Còn như phệ lại thuộc về ma đạo nhất mạch, tục truyền mạch này am hiểu thôn phệ người khác lấy thành chí đạo, quả thực là ngoan lệ không gì sánh được. Ba vị này tồn vào ngày thường trong ở trong tinh không, không bước chân tới phàm trần, mà hôm nay này nhân gian kinh thế chi chiến cũng đem ba người bọn họ đều kinh động ra. Đại nhật chân hình, u nguyệt thần quang, phệ thiên thiên hoàn, ba người này đạo thuật lại tiến bộ. Chiến trường bên ngoài, vương nửa ngày cảm khái. Ở trong chiến trường, thần ngày cùng u nguyệt cùng hiện tại. Sau đó nhật nguyệt tương giao, âm dương hỗ hóa. Ở nhật nguyệt song song trong lúc đó, sinh ra một cổ tuyệt cường thần lực. Đạo này thần lực một phân thành hai. Nhất đạo áp hướng thánh linh thạch thai, mà một đạo khác cũng trực tiếp áp hướng bên kia phệ. Đã sớm nghe nói hai vị này cường giả trong lúc đó có loại lý do không rõ tin tức. Hôm nay gặp mặt, quả thế, xa xa có người mở miệng nói. Truyền thuyết ngày cùng tháng đã từng có ý kết làm đạo lữ. Lấy nhật nguyệt chi đạo, diễn hóa âm dương, tìm hiểu âm dương chí đạo. Nhưng cuối cùng chuyện này cũng không chi. Không có bất kỳ người nào biết nguyên nhân. Mà ngày nay hai người bọn họ liên thủ đối địch, không thể nghi ngờ là chứng thực nào đó chút sự tình. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến www.80txt.com. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.